toàn bộ thân thể sưng vù đứng lên, giống như ngay tại thổi phồng áo mưa. Ta, cừu hận chính ta sao? Thân ảnh này trầm thấp mà mơ hồ mà hỏi. Nhan Tuấn Trạch cũng không lui lại, như cũ đứng tại chỗ, khẽ gật đầu, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không cừu hận chính mình tao ngộ? Thân ảnh sững sờ, phát ra tự giễu tiếng cười. Đây là một loại cùng loại bọt khí bạo liệt cổ quái thanh âm. Thế nhưng là, ta không khống chế được nó. Diêu Long tiếp tục tới gần. Nhan Tuấn Trạch nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn biết Diêu Long nói, nó, chỉ là thế nào, ngươi có thể thử cùng nộ khí cùng tồn tại. Bởi vì ngươi bây giờ dáng vẻ, có hơn phân nửa nguyên nhân là nộ khí sinh ra. Cho nên đừng thử hoàn toàn chống cự hoặc là tiêu diệt cơn tức giận này. Kỳ thật có đôi khi, nộ khí cũng là để chúng ta tiến một bước nhận biết thế giới này. Lý giải thế giới này chất xúc tác, mấu chốt nhìn ngươi lý giải ra sao? Bằng vào lâu như vậy cùng quái dị tiếp xúc kinh nghiệm. Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng Diêu Long làm như thế nào đối phó cỗ này phẫn nộ. Thế nào phát tiết loại tâm tình này? Cho nên lời hắn nói, Diêu Long chỉ cần nghe thấy đi, cơ hồ tìm không thấy khuyết điểm. Thật sao? Diêu Long giọng nói rốt cục có nghi hoặc. Nhan Tuấn Trạch lúc này hướng phía sau lui một bước, mà kia đen nhánh cồng cành thân ảnh thì chậm rãi giơ chân lên. Hắc dịch dọc theo gót chân nhỏ xuống, cuồng bạo từ trường khí tức quay chung quanh thân thể xoay tròn. Cái chân này treo giữa không trung, nhất thời không có rơi xuống. Tin tưởng ta, Nhan Tuấn Trạch mặt mỉm cười nhìn xem bóng đen, giọng nói nhu hòa đến cực hạn. Một giây sau, cái này treo lấy chân thoát ly hắc ám, tại quang minh một phương này rơi xuống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN